Chương 505, luân hồi mới bắt đầu. Trong nháy mắt, Diệp Thần phảng phất rơi vào rồi vô biên tuế nguyệt sông bên trong. Mình tựa như là một chiếc thuyền con đang cuộn trào mãnh liệt trong sông nước chảy bèo trôi. Đồng thời, theo năm tháng trôi qua, bao vây toàn thân, đạt được cam cấp sức phòng ngự, bị tuế nguyệt chi lực dần dần ăn mòn. Sức phòng ngự tiêu thất, tuế nguyệt chi lực bắt đầu ăn mòn Diệp Thần nhục thân. Thân kỳ một màn bắt đầu, liền cam cấp sức phòng ngự đều có thể tiêu ma tuế nguyệt chi lực, dĩ nhiên ăn mòn không được hắn nhục thân. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi khi tuế nguyệt chi lực tiêu diệt một tầng nhục thân biểu bị lúc, cương đại nhục thân là có thể lập tức vừa dài bước phát triển mới một tầng biểu ra. Diệp Thần đại hỉ, không hổ là Hắc Long nhục thân thiên thư tổng cương quyển thứ 3 ghi chép, một tên trong đó bổn nguyên tu sĩ, thiên ma chi lực không thể bị phá hủy bên ngoài nhục thân, chỉ có thể ma hóa thần hồn, hóa thành Hắc Long tuế nguyệt vô ngân kỹ năng đánh vào Diệp Thần bản thể một chớp mắt kia. Thập bội bắn ngược công kích lập tức bị gây ra hai mắt hơi khép thiên ma, đồng nhiên mở mắt ra trong thần sắc, tràn đầy không thể tin tưởng cùng kinh hãi, cảm thụ được trong cơ thể điên cuồng nghiên diệt, trôi đi lực lượng. Hắn thất thanh nói, chuyện gì xảy ra, ta là bực nào bị tuế nguyệt chi lực công kích? Thiên ma thông suốt nhìn về phía đang ở chống lại tuế nguyệt chi lực ăn mòn Diệp Thần. Lẽ nào hắn lại vẫn sở hữu bắn ngược công kích thiên phú? Đồng thời, hắn còn phát hiện, ở tuế nguyệt vô ngân kỹ năng trong bọc Diệp Thần, nhục thân không ngừng bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn, lại thật lâu không thể bị tiêu ma. Thiên ma lần nữa cả kinh. Cư nhiên thừa kế cái tên đó nhục thân, hành thì ra, bắn ngược công kích mới là ngươi chân chính thiên phú, lại phối hợp cái tên đó nhục thân, đã nghĩ dùng cái này tới đối kháng ta? Ngây thơ. Thiên ma bàn tay khổng lồ nhấc lên một chút, bao vây Diệp Thần quanh người thần kỹ tuế nguyệt vô ngân chợt tản ra. Sau đó, vô số ánh sáng nhu hòa, dần dần ngưng tụ thành một tuyến. Sau đó chợt hướng Diệp Thần mi tâm vọt tới. Ta có thể ma hóa cái tên kia, cũng tương tự có thể ma hóa ngươi. Thiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ở lực lượng tuyệt đối dưới áp chế, ngươi trung quy chỉ có thể trở thành hôm nay ma một con rối ở trong luân hồi. Vì bản tôn cung cấp tuế nguyệt chi lực, nguy cơ rất chí mạng tới người, Diệp Thần trước tiên làm sự tình là đem Thương Minh Bạch Ngọc Bình giấu vào chính mình nhục thân bên trong. Sau đó đem Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm binh giải hóa thành vô số mảnh nhỏ, bao vây tự thân hồn thân. Bắn giống như là một bọ cánh cam, cấp tốc cắt kim loại sắt thép thanh âm một dạng. Ngưng tụ thành một tuyến tuế nguyệt chi lực, bị Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm mảnh nhỏ cản trở trong nháy mắt, người sau lập tức tan rã. Xích Diệp Thần đang ở tấn thăng hồn thân, lập tức bị tuế nguyệt chi lực oanh nát, bấy chứng kiến Diệp Thần hai mắt dần dần mất đi thần quang. Thiên ma cười nhạt. Tuy là mới vừa công kích, khiến cho hắn cũng nhận được tổn thương nhất định, nhưng là chỉ là mấy phần trăm thương tổn mà thôi, cũng y cấu thành uy hiếp chí mạng. Một đường màu mực khí lưu, từ thiên ma chỉ cắt tóc ra, bắn vào Diệp Thần mi tâm bên trong. Người sau đoan ở thể trọng sinh kỹ năng bị gây ra. Thần hồn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Cái kia một đường màu mực khí lưu cũng theo đó quấn quanh mà lên. Diệp Thần thần hồn bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ đang chống cự màu mực khí lưu vương hữu. Nhưng loại này chống cự lại làm cho màu mực khí lưu quấn quanh càng gia tăng hơn cố. Rốt cục, làm Diệp Thần thần hồn một lần nữa sinh thành lúc, như mặt nước hồn thân bị nhuộm thành một mảnh màu mực. Một đôi mắt, liền trong trắng mắt đều biến thành hắc sắc. Quanh thân tản ra nồng nặc ma khí, không giống người lạ ngơ ngác lập ở hư không bên trong. Ha ha ha ha, một hồi cười to truyền đến. Thiên ma lẩm bẩm, tuy là như vậy trải qua, lại không có thể thôn vệ thiên phú của ngươi thần kỹ. Nhưng ngươi loại cấp bậc này tồn tại, luân hồi bên trong, ngược lại là có thể cho hôm nay mà cung cấp càng nhiều hơn tuế nguyệt chi lực, coi như là vinh hạnh của ngươi. Thiên ma một tay rạch một cái. Hỏng mất thần tích thế giới game online lần nữa khôi phục, sau đó ẩn vào trái đất nội bộ. Tuế nguyệt chi lực phất qua trái đất mặt ngoài. Đấu chuyển tinh di gian, đại địa bên trên, xuất hiện lần nữa vô số nhân loại. Châm lửa đệ nhất bó buộc lửa trại, chế tạo cỗ thứ nhất búa đá, sáng tạo cái thứ nhất quần tụ xã hội, từ nguyên thủy xã hội đến nô lệ xã hội phong kiến, từ như tóc cầm huyết đến hơi nước, điện khí cùng tin tức, vài vạn năm văn minh nhân loại lịch trình, ở thiên ma thủ bên trong, bất quá một cái búng tay. Luân hồi mới bắt đầu ẩn vào trái đất nội bộ thần tích thế giới game online, xuất hiện lần nữa mọi người dồn dập thể nghiệm cái này vượt thời đại vong du, như nhau phía trước 60 cái kỷ nguyên một dạng. Du Hi-ô cần bệ tạ một năm sau. Là một vị người may mắn tạc mở trong trò chơi nơi nào đó di tích thượng cổ lúc. Một đầu nghìn dặm dáng dấp Hắc Long, từ di tích viễn cổ bên trong thức tỉnh Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi Diệp Lương Thần thành công gây ra đại hình thời hạn mạo hiểm đoạt bảo phó bản Hắc Long chi chiến, nên phó bản trung tướng sản xuất đại lượng thuộc tính, cao cấp trang bị cùng với kinh nghiệm, toàn bộ phó bản chia làm khai sơn, xuống đất, cửu trọng không ba cái giai đoạn, trong đó cửu trọng không giai đoạn có cơ hội thu được chuyển kỳ trang bị không không du hí hỏi. Vì Diệp Lương Thần tự kỷ thiếu niên, thân hình run rẩy nhìn trước mắt như sơn mạch một dạng to lớn Hắc Long, nỗ lực duy trì chính mình dũng cảm hình tượng. Bỉ nhân Diệp Lương Thần, xin hỏi huynh đài quý tính Hắc Long ánh mắt so với nhà lầu còn lớn hơn, trừng mắt cái này con kiến hôi nhân loại bình thường thiếu niên, trong lỗ mũi phun nóng bỏng lưu hoàng khí lưu. Đi hệ tờ thần Hắc Long nỉ non hai chữ này, to lớn long nhãn bên trong, tựa hồ có hơi nghi hoặc, dường như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Thiếu niên cải chính nói, bỉ nhân đi hệ tờ, lương, thần, ngày tốt mỹ cảnh ngày tốt, không phải Diệp Thần. Đi hệ tờ thần Hắc Long tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Trong lỗ mũi phụt lên cực nóng long tức, bắt đầu trở nên có chút táo bạo. Diệp Lương Thần vội vã lui rất xa, hoảng sợ nhìn đầu này càng ngày càng táo bạo, thậm chí có tự mình hại mình khuynh hướng Hắc Long. Hắn mở ra ngữ âm, hô, Lưu Khinh Tuyết, ta đụng phải một đầu bệnh tâm thần Hắc Long, ta muốn chết, ta đem trang bị toàn bộ gửi cho ngươi, chờ ta sống lại trả lại cho ta. A vừa nói, vừa đem toàn thân thật vất vả để dành tới kẻm hoàng kim lay xuống tới, gửi qua bưu điện. Nhẹ Tuyết Hắc Long đột nhiên nhìn chòng chọc vào đang ở gửi qua bưu điện trang bị Diệp Lương Thần. Trong miệng lẩm bẩm hai chữ này. Khinh Tuyết Lục Khinh Tuyết lẩm bẩm hai giọt to lớn giọt nước mắt, đông nhiên từ trong mắt chảy xuống. Hắc Long ngạc nhiên nhìn nhỏ xuống nước mắt. Bản Long vì sao biết rơi lệ chứng kiến Hắc Long rơi lệ, Diệp Lương Thần dùng mình một cái. Gửi qua bưu điện trang bị tốc độ nhanh hơn. Sao bệnh tâm thần các lộ ủy chữa lão tử gọi tới mấy vạn cái huynh đệ. Ngày tốt có 100 chủng phương pháp giết chết người đem một thân bảo bối trang bị toàn bộ gửi qua bưu điện hết. Diệp Lương Thần phi thường độc thân người mặc đồ tân thủ, ngồi ở một bên, trừng mắt phía trước Hắc Long. Tuy là bị đầu này Hắc Long giết chết biết tổn thất kinh nghiệm nhất định, nhưng hắn đã đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Đang ở Diệp Lương Thần khổ đợi lúc, một tiếng la hét bỗng nhiên từ di tích thượng cổ cửa vang lên. Khê Sơn hỏa ý, trong nháy mắt định Giang Sơn. Bắc Minh Vọng Nguyệt, nhạn qua Bích Vân Thiên TS, đệ ba càng cầu phiếu nhóm 10.